Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334: Đời mới phủ chủ. Băng Ma Thần Điện, cuồng kiếm lời 6200 vạn thần tinh. Không chỉ có đền bù lúc trước cường hóa U Minh thần hỏa tiêu tốn 1000 vạn thần tinh, còn nhiều, kiếm lời 5200 vạn thần tinh. Một chữ, quá rất sao sảng liễu. Còn có băng ma phủ kho báu, nhất định phải tìm ra. Một vị trung đẳng đại ma thần suốt đời tích lũy ga, nên là cỡ nào phong phú. Mông Lôi để Đa Đa Lạp tiếp tục tìm kiếm, mà hắn bắt đầu chọn đọc băng ma phủ chủ thần hồn toái phiến. Không nói băng ma phủ chủ biết kho báu vị trí cụ thể, chỉ cần trí nhớ của nó chính là một bút phong phú bảo tàng. Không phải siêu hồn không thể. Xoạt xoạt xoạt, theo không ngừng chọn đọc, băng ma phủ chủ ký ức như chiếu phim bình thường nhanh chóng ở trong đầu lược đoạt. Mông Lôi nhanh chóng tiếp thu. Hơn một giờ sau, siêu hồn cuối cùng kết thúc. Mông Lôi không nhịn được thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Khóe miệng không nhịn được nổi lên một vệt nụ cười. Đa Đa Lạp, ngươi tìm được rồi không có? Mông Lôi mang theo trêu chọc hỏi. Tìm tới cay rắm, một điểm manh mối đều không có. Đa Đa Lạp khó chịu tả oán nói. Ha ha ha, không tìm được mới bình thường. Mông Lôi cười ha ha nói. Băng ma phủ chủ kho báu căn bản sẽ không ở đây. Không ở nơi này. Đa Đa Lạp ngẩn người. Cái kia ở nơi nào? Băng ma phủ chủ bình thường cũng không có chờ ở phủ chủ phủ, mà là quân năm ẩn cư với băng ma núi tuyết, ở cực hàn vô cùng lạnh tuyết sơn chi đỉnh tu luyện đây. Mông Lôi giải thích, nó tất cả bảo vật, thu gom, của cải cũng đều gửi ở băng ma núi tuyết. Băng ma núi tuyết ở nơi nào? Đa Đa Lạp liền hỏi. Đi theo ta. Mông Lôi khẽ mỉm cười, mang theo Đa Đa Lạp liền muốn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lúc trước xem cuộc chiến hơn 10 vị đại ma thần bỗng nhiên vây quanh. Mông Lôi nhíu nhíu mày. Chúng nó đây là muốn làm gì? Thừa dịp cháy nhà hôi của hay sao? Sự thực chứng minh Mông Lôi có chút nhớ nhung hơn nhiều. Những này đại ma thần bay đến sau, cung cung kính kính hành lễ. Gặp phủ chủ đại nhân. Hóa ra là lấy lòng đến rồi. Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Không cần đa lễ. Phủ chủ đại nhân tu vi cao thâm, đánh bại thẻ nhiều trở thành đời mới phủ chủ, là cả băng ma phủ chi hạnh. May mắn, cũng là chúng ta chi hạnh. May mắn, một vị đại ma thần kính cẩn nói. Phủ chủ đại nhân phàm là có bất kỳ dặn dò, kính xin bảo cho biết. Chúng ta nhất định cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Cái khác đại ma thần cũng đều biến thái, đồng ý trở thành Mông Lôi lính hầu, vì là Mông Lôi ra sức, tốt vô cùng. Mông Lôi rất hài lòng những này đại ma thần thái độ, cười híp mắt nói, bổn vốn phủ chủ trời sinh ái tài, đặc biệt là đối với pháp tắc nguyên tinh, thần tinh loại hình bảo vật càng là có tình cảm. Bọn ngươi nếu có thì giờ rảnh, đúng là có thể làm gốc phủ chủ nhiều cướp đoạt một ít những bảo vật này. Chúng đại ma thần nghe vậy, trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không. Chúng ta hướng về ngươi lấy lòng, chỉ là tùy tiện tỏ thái độ thôi, cũng không phải thật sự nên vì ngươi phục vụ a. Ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên thật sự mệnh lệnh lên chúng ta tới rồi. Ngươi là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hay là thật coi chính mình là phủ chủ? Đại ma thần chúng trong lòng phi báng, chửi bơi không ngớt, nói một lời chân thật. Băng ma phủ chủ ở mặc cho lúc cho tới bây giờ không có mệnh lệnh qua chúng nó đây. Ngươi ngược lại tốt, đúng rồi, còn có một việc. Sau 3 ngày, đúng lúc gặp bổn, vốn phủ chủ 25 tuổi đại thọ. Mông Lôi nói tiếp, lần này tiệc chúc thọ liền làm phiền chư vị, nếu như làm không hài lòng hoặc là quà mừng thọ không hợp bổn, vốn phủ chủ tâm ý. Bổn, vốn phủ chủ nhưng là sẽ tức giận nha. Nói xong, Mông Lôi mang theo Đa Đa Lạp nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đám mộng bức đại ma thần. 3 ngày sau, ngươi 25 tuổi đại thọ. 25 đại thọ, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi rất sao không có 10 vạn tuổi ta với ngươi hở? Hắn đến cùng muốn làm gì? Một vị đại ma thần sắc mặt không dễ nhìn, rõ ràng muốn cướp đoạt bảo vật. Như thế xích quả quả, tên khốn này so với thẻ nhiều còn muốn tham lam. Chấm ngoặc kép, băng ma núi tuyết tọa lạc với băng ma phủ phía tây, cao hơn mặt biển cao tới 1.286.000 km. Quanh năm tuyết đọng, phi thường thích hợp băng ma bộ tộc sinh tồn. Băng ma phủ chủ quanh năm chờ ở băng ma núi tuyết tu luyện, nơi đó là thích hợp nhất địa phương của nó. Hai người một đường nói chuyện phiếm, chỉ dùng nửa ngày đã đến băng ma núi tuyết. Liên miên trùng điệp màu trắng sơn mạch như vô số đầu băng xương cự long nằm rạp với núi sông bên trên, hùng vĩ, tráng lệ, mà ở này vô số núi tuyết quần bên trong. Một tòa cực kỳ nguy nga núi tuyết như hạc đứng trong bầy gà bình thường đứng vững ở màu trắng bên trong dãy núi, nó cực kỳ cao to, cao hơn nhiều phổ thông núi tuyết. Tòa này núi tuyết chính là băng ma núi tuyết. Băng ma núi tuyết từ giữa sườn núi bắt đầu đã bị mênh mông mây mù che chắn, khác nào như tiên cảnh độc lập với thế tục ở ngoài. Thần thánh, cấp cao, nguy nga, hai người xuyên qua tầng mây, một đường đi lên trên, tiêu hao nửa giờ, rốt cục đi tới băng ma tuyết sơn chi đỉnh. Nơi này đã không có tầng mây, bầu trời xanh thẳm như gương, bốn phía không hề có thứ gì. Tuyết sơn chi đỉnh đứng vững một tòa nguy nga hàn băng cung điện, chính là băng ma phủ chủ tẩm cung. Đến, Mông Lôi trái tim không khỏi nhanh hơn mấy phần. Chọn đọc băng ma phủ chủ ký ức, hắn thật sâu biết băng ma phủ chủ là cỡ nào giàu có. Băng ma phủ rất lớn, lớn vô cùng, lãnh thổ quốc gia đầy đủ là hơn vạn cái thiên khung đại lục lớn như vậy. Băng ma phủ chủ ngồi chắc băng ma phủ chủ vị trí 4 hơn vạn năm. Hàng năm thu lấy lượng lớn cống phẩm. Có thể tưởng tượng, 4 hơn vạn năm qua, nó đến cùng tích góp bao nhiêu của cải. Mông Lôi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn mở ra băng ma phủ chủ kho báu, nhìn một lần cho thỏa. Giống, một đạo tức giận tiếng gầm gừ đột ngột vang lên. Ai lại dám xông vào băng ma thần điện? Mông Lôi ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện hàn băng thần điện cửa trói lấy một con lưng mọc hai cánh, toàn thân phảng phất từ hàn băng tạo thành to lớn con chăn. Nó cái kia thân thể to lớn bàn cùng nhau, xanh mượt xà đồng nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt lóe ra thăm thẳm ánh sáng lạnh lẽo. Cửu U Thôn Thiên Mãng. Mông Lôi một chút liền nhận ra con này con chăn thân phận. Nó là băng ma phủ chủ chộp tới chuyên môn trông coi thần điện hộ viện thần thú, sánh ngang phổ thông đại ma thần, quả thực là vô cùng mạnh mẽ. A Kỳ Bác Nhĩ Đức. Mông Lôi nhìn về phía Cửu U Thôn Thiên Mãng, nói, băng ma phủ chủ đã chết, hiện tại đứng trước mặt ngươi chính là ngươi tân chủ nhân. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân đã chết? Cửu U Thôn Thiên Mãng mãng thân rung mạnh, một đôi xà đồng bên trong trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đáng chết, ngươi nói dối, chủ nhân làm sao sẽ chết? Chủ nhân nhưng là nhất phủ chi chủ, lại là trung đẳng đại ma thần, ai có thể giết chết nó? Ta giết. Mông Lôi lạnh nhạt nói, băng ma phủ chủ được ta giết, băng ma phủ cũng thành ta vật trong túi, bao quát băng ma phủ chủ cuộc cải cũng là của ta. Xem ở ngươi xem thủ ma bệnh thần điện phần trên, ta cho ngươi một con đường sống, thần phục với ta. Chủ nhân vô cùng mạnh mẽ, há có thể bị người giết chết? Ngươi lại dám gạt ta? Cửu U Thôn Thiên Mãng gầm lên giận dữ, há miệng to như chậu máu, một cái cắn về phía Mông Lôi. Điếc không sợ súng, Mông Lôi cau mày, chỉ tay một cái, một vệt lập lòe màu tím nhạt hàn lưu từ giữa ngón tay bắn nhanh ra. Trong nháy mắt bắn ở Cửu U thôn Thiên Mãng trên người. Răng rắc, Cửu U thôn Thiên Mãng từ miệng rộng bắt đầu. Một đường được đóng băng, chỉ chốc lát sau, nó khổng lồ kia mãng khu đã biến thành một đống màu tím nhạt băng mụn nhọt. Cửu U huyền băng, đây là Cửu U huyền băng. Đa Đa Lạp có chút kinh ngạc, ta đi, ngươi làm sao sẽ sử dụng đóng băng thần tộc bảng hiệu thần thông? Ta mấy ngày trước không cẩn thận thức tỉnh rồi đóng băng thần tộc huyết mạch. Mông Lôi cười giải thích, không cẩn thận, Đa Đa Lạp không biết nói cái gì cho phải, không nhịn được cảm khái nói, ngươi bây giờ, quả nhiên là tập rất nhiều mạnh mẽ huyết mạch cùng kiêm A. Thí thần huyết mạch, U Minh thần phượng huyết mạch, Bách Tý cự nhân huyết mạch, đóng băng thần tộc huyết mạch, còn có sinh mệnh cổ thụ huyết mạch. Biến thái, ngươi chính là tên biến thái. Cảm tạ khích lệ, Mông Lôi cười ha ha, trực tiếp hướng băng ma thần điện đi đến. Đa Đa Lạp vội vàng đuổi theo, đẩy ra hàn băng thần điện. Bên trong trống rỗng, nhưng băng hệ nguyên tố nồng nặc đến cực hạn, hầu như ngưng tụ như thật, phi thường thích hợp tu luyện. Mà ở thần điện trung ương nhất, có một to lớn ma pháp trận. Mông Lôi biết, tòa này ma pháp trận đi về băng ma phủ chủ kho báu vị diện. Vù, Mông Lôi kích hoạt ma pháp trận, sau đó cùng Đa Đa Lạp trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đi tới một thế giới khác, phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đầu đầu cũng có tuyết trắng mênh mang cùng băng nguyên, một mực không có một tia phong, toàn bộ thế giới an tĩnh đáng sợ. Toàn bộ nửa vị diện chỉ có băng hệ pháp tắc cùng băng hệ nguyên tố. Là một tòa băng nguyên tố nửa vị diện. Mông Lôi, băng ma phủ chủ bảo tàng ở nơi nào? Đa Đa Lạc nhìn chung quanh, hiếu kỳ hỏi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Mông Lôi vung tay lên, dưới chân tuyết đọng bay lên trời, lộ ra không phải chọc lốc mặt đất, mà là lít nhà lít nhít vali. Những này từ băng cứng điêu khắc mà thành vali lập lòe tùm hàn mang, xuyên thấu qua gần như trong suốt băng thành, có thể nhìn thấy ngũ quang thập sắc bảo vật cùng sán lạn hào quang óng ánh. Băng ma phủ chủ bảo vật liền chứa ở trong dương. Hoa, Đa Đa Lạp hô khẽ một tiếng, tiểu cánh đột nhiên lóe lên, mở ra một tủ lạnh. Bên trong dương nhất thời phóng ra tinh khiết thần hồn gợn sóng. Càng là một hòm thần hồn tinh tụy, tràn đầy một hòm thần hồn tinh tụy. Mông Lôi trước đây cũng nhận được quá thần hồn tinh tụy, nhưng đều là một viên nhặt đến. Lúc nào gặp nghiêm chỉnh hòm thần hồn tinh tụy? Trong nháy mắt, Mông Lôi mắt đều thẳng. Tốt, thật nhiều thần hồn tinh tụy. Thần hồn tinh tụy nhưng là cực kỳ ít ỏi tài nguyên. Bình thường thượng vị thần linh đều không có bao nhiêu tích trữ. Nơi này lại trữ hàng nhiều như vậy. Đa Đa Lạp có chút được chấn động đến. Thứ tốt, mau mau thu lại. Mông Lôi đem này một hòm thần hồn tinh tụy cất đi. Sau đó tay áo lớn vung lên. Từng cái tủ lạnh bị mở ra. Từng loại bảo vật đập vào mi mắt. Nhiều như vậy, pháp tắc nguyên tinh, thu lại, đây là thần tinh, thu, soạt, từng hòm pháp tắc nguyên tinh biến mất không còn tăm hơi. Từng hòm thần tinh theo biến mất không còn tăm hơi. Mông Lôi của cải bắt đầu rồi một vòng mới tăng lên dữ rồi. Chờ đình chỉ tăng cường thời điểm. Dĩ nhiên đạt đến kinh người 300.9.760 vạn thần tinh. Kiếm lời, ngày hôm nay kiếm bộn rồi. Mông Lôi kích động tự lẩm bẩm, cả người đều kích động lời nói không mạch lạc. Chớ ngu nở nụ cười, mau nhìn xem cái này. Mắt thấy Mông Lôi một bộ nhà giàu mới nổi ngốc dạng, Đa Đa Lạp không nhịn được quát lên. Cái gì? Mông Lôi liền bay qua. Đây là một hòm tinh thể đủ mọi màu sắc, tản ra mênh mông pháp tắc chi lực. Không cần hỏi, nhất định là pháp tắc toái phiến. Nhưng này hòm pháp tắc toái phiến cùng Mông Lôi trước thu lấy pháp tắc toái phiến tuyệt nhiên không giống. Đây là dung hợp pháp tắc toái phiến. Đa Đa Lạp ánh mắt sáng quắc. Song sắc đại biểu hai hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Ba màu đại biểu tam hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Bốn màu đại biểu bốn hệ. Đương nhiên, bốn màu pháp tắc toái phiến phi thường ít ỏi. Hầu như không có dung hợp pháp tắc toái phiến. Mông Lôi hai mắt sáng ngời. Hai hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ hắn không để vào mắt. Hắn đều không nhớ rõ chính mình dung hợp qua bao nhiêu loại hai hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Hắn coi trọng chính là tam hệ cùng bốn hệ. Đặc biệt là bốn hệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?